Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành, gọi là nghe lời nhờ vả của thành chủ của Thiên Minh Tinh Thành đi cứu vợ của mình, cũng là tiêu diệt kẻ thù, bởi vì trong tay kẻ thù có Tức Nhưỡng. Mà đối với Ninh Thành bây giờ, Tức Nhưỡng gần như là thứ quan trọng nhất, bởi vì hắn vừa có thể gọi là để cho Huyền Hoàng Châu của mình hoàn thiện, lại vừa tạo ra gọi là cái gì chi thủy đấy để có thể rèn luyện thành tạo hóa thần thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Ninh Thành có đạt được Tức Nhưỡng hay là không. Trong lúc mà Ninh Thành nói mấy câu này thì đạo vận thứ 9 buông xuống phía ngoài của Cửu Đạo Chấn Không Tháp đã ngày càng ngưng thực. Điều này có nghĩa là Cửu Đạo Chấn Không Tháp đã sắp bị người ta luyện hóa hoàn toàn. Dịch Táp đôi mắt đỏ bừng, cho dù trong lòng vạn phần nóng nảy, hắn vẫn nhịn được kích động xông vào. Đi! Ninh Thành dặn dò xong liền xoay người lao thẳng vào Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Dịch Táp không một chút do dự theo sát phía sau mà vọt vào. Giờ phút này đừng nói là lão khí thể vốn đã kính sợ Ninh Thành, ngay cả Đạm Đài Y trong lòng cũng kinh thán vì sự quyết đoán của hắn. Ở trong tình huống này mà đổi lại là nàng thì tuyệt đối sẽ không tiến vào Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Từ đó có thể thấy được Ninh Thành tu vi mạnh mẽ và cũng là một người cực kỳ dễ xúc động. Loại người này cơ duyên có lẽ là sẽ rất tốt nhiều bạn, nhưng thành tựu cuối cùng e rằng sẽ không quá cao. Thấy Ninh Thành nhanh chóng đi tới lối vào tầng 2 của tháp, Dịch Táp do dự một chút vẫn nói: "Ninh huynh, Dịch Táp trong lòng phi thường cảm tạ ngươi, chỉ là hiện tại sợ là không kịp nữa, ngươi ra ngoài trước đi, thư du có lẽ là không thể thoát khỏi kiếp số." Ninh Thành hiểu ý của Dịch Táp, hắn là muốn nói là đợi đến khi bọn họ xông lên tới tầng thứ 9, thư du e rằng sớm đã bị hút cạn tinh huyết, luyện thành khí linh, đến lúc đó cho dù có muốn ra thì cũng không ra được nữa. "Dịch huynh, vào đây rồi thì chớ có do dự nữa, đây không phải là tâm thái của một hợp đạo thánh đế nên có." Ninh Thành vừa nói chuyện thì đã lao lên tầng 2. Dịch Táp trong lòng thầm cảm kích vì Ninh Thành đổi cách xưng hô thành Dịch Huynh. Điều này nói rõ cách nhìn của Ninh Thành đối với hắn có sự thay đổi căn bản. Đồng thời hắn cũng biết Ninh Thành nói đúng. Với một cường giả như hắn, một khi đã quyết định sự tình thì kỵ nhất chính là do dự, thiếu quyết đoán. Dịch Táp vì cứu đạo lữ thư du của mình mà liều mạng như vậy đã để lại ấn tượng tốt cho Ninh Thành, nên hắn quyết định kết giao người bạn này. Áp lực tầng 2 của Cửu Đạo Chấn Không Tháp bỗng nhiên tăng mạnh, nhưng đối với Ninh Thành hầu như không có chút ảnh hưởng nào. Đạo vận của Huyền Hoàng Vô Tướng Cung quanh thân hắn trực tiếp mài đi cái loại quy tắc áp chế này. Ngay cả phá tắc thần thông, Ninh Thành cũng chẳng buồn thi triển đã lao lên tầng 3. Dịch Táp trong lòng âm thầm chấn kinh, đồng thời cảm thấy vô cùng may mắn. Chưa bàn đến chuyện tu vi mạnh hay yếu, chỉ riêng biểu hiện tại tháp, Ninh Thành đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Thỏa trước thì hắn từ tầng 2 lên tầng 3 phải tốn không ít thời gian, mà Ninh Thành hầu như không có bất kỳ trở ngại nào. Từ tầng 3 lên tầng 4, Ninh Thành vẫn tiến bước phăng phăng. Chỉ là sau khi tới được tầng 5, hắn mới vung ra một đạo phá tắc thần thông. Thấy Ninh Thành uy thế mạnh mẽ như vậy, lòng tin của Dịch Táp tăng mạnh. Năm đó khi tiến vào tầng thứ 5, hắn phải hao tâm tổn trí, mà hiện tại Ninh Thành chỉ cần một đạo thần thông đã bước vào, so với hắn không biết là phải nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần. Dĩ nhiên hắn cũng biết đây là do Địch Vô Hiên đang phải tranh thủ thời gian luyện hóa nốt tòa tháp, không rảnh để ngăn cản Ninh Thành. Nhưng cho dù là vậy cũng có thể thấy được Cửu Đạo Chấn Không Tháp khi mà chưa bị luyện hóa thì đối với Ninh Thành trở ngại hầu như là bằng không. Xem ra việc hắn lựa chọn tìm cường giả lên tầng 9 của Thiên Minh Đạo Tháp để trợ giúp là một hành động hoàn toàn đúng đắn. Nhưng là loại cường giả này quá ít, hắn tìm hoài không được. Trong lúc Dịch Táp còn đang suy nghĩ ngớ ngẩn thì Ninh Thành đã vọt lên tầng 6. Một luồng quy tắc thiên địa cực kỳ cường hãn oanh kích tới. Nếu không phải là vì tranh thủ thời gian để xông lên tầng 9, khi đối mặt với loại áp lực này, Ninh Thành thậm chí không cần dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ là lần này không đợi hắn động dụng phá tắc thần thông thì năm đạo ngũ sắc lôi quang đã oanh kích xuống, trực tiếp khóa chặt đường đi của hắn. Đối mặt với năm đạo lôi quang này, Ninh Thành ngoại trừ lui về tầng 5 thì không còn lựa chọn nào khác. Ồ, dĩ nhiên là một tu sĩ lôi hệ. Ninh Thành khẽ ổ lên một tiếng, không những không lùi bước mà vẫn vung ra một đạo phá tắc thần thông. Phía sau hắn, Dịch Táp vội vàng nhắc nhở: "Ninh huynh, Địch Vô Hiên không phải tu sĩ lôi hệ đâu. Năm đạo ngũ sắc lôi quang này là thần thông pháp bảo của hắn. Hắn có một thanh ngũ nguyên lôi tản, có thể tế ra ngũ sắc lôi quang. Chúng ta hãy tạm thời lui ra phía sau đã. Một khi mà bị lôi quang này quét trúng, thần thức sẽ bị mất trong chốc lát." Dịch Táp đã từng ăn thiệt thòi của kiện pháp bảo này, cho nên vội vàng kêu lên nhắc nhở. Ở nơi khác mất đi thần thức thì không sao, nhưng đây là cửu đạo chấn không tháp. Mấy tầng trước thì đã bị địch vô hiền luyện hóa mất rồi. Ninh Thành mỉm cười, không những không lùi lại, mà sau khi phá tắc thần thông xé rách không gian, thân hình hắn càng thêm nhanh nhạn, lao thẳng vào trong ngũ sắc lôi quang. Địch Táp vốn định lùi lại, thấy Ninh Thành đã xông vào, lão cũng chẳng kịp nghĩ ngợi mà lao theo. Tổng thể cũng không thể để người tới giúp mình ra tay, còn bản thân thì lại lùi trốn chứ. Thấy Dịch Táp dù biết sự lợi hại của ngũ sắc lôi tản mà vẫn xông tới, Ninh Thành trong lòng lại tán thưởng. Dịch Táp này quả nhiên mình không có giúp lầm, chỉ có loại người này mới xứng đáng để mình ra tay. Năm đạo lôi quang oanh kích lên người Ninh Thành, làm nổ tung vô số lôi hồ, nhưng cũng chỉ đến thế. Những lôi hồ này đánh vào người Ninh Thành như gãi ngứa, chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Trong ánh mắt chấn kinh của Dịch Táp, Ninh Thành đã vọt tới tầng 7. Đối với Dịch Táp thì cửu đạo chấn không tháp đáng sợ đến cực điểm, nhưng ở dưới chân Ninh Thành nó giống như một con đại lộ băng phẳng vậy, chẳng hề có nửa phần trở ngại. Ninh huynh, Dịch Táp kinh hỉ gọi một tiếng, Ninh Thành có thể dọa chạy câu vạn sinh, tự nhiên là lợi hại, nhưng lại không ngờ lợi hại đến mức này. Lúc này, ở trên tầng thứ 9 của cửu đạo chấn không tháp, có một nam tử mặt đỏ gay đang ngồi chính giữa. Trên đỉnh đầu gã, lơ lửng một thanh cự tản, lôi quang lấp lánh. Đối với việc Ninh Thành xông lên đến tầng thứ 5, thậm chí tầng 6 gã không quá để ý, bởi vì lực lượng đạo vận quy tắc của mấy tầng trước đã bị gã điều động đi để luyện hóa tầng thứ 9, cho nên áp lực quy tắc ở các tầng đầu nhỏ hơn thực tế rất nhiều. Sau khi Ninh Thành xông lên tầng 6, gã mới tế ra pháp bảo, tặng cho đối phương năm đạo ngũ sắc lôi hồ. Theo gã thấy thì năm đạo lôi quang này chắc chắn có thể quét Ninh Thành và Dịch Táp về tầng 5. Đợi đến lúc hai người xông lên tầng nữa thì tòa tháp này hắn đã luyện sắp xong. Nếu vẫn chưa xong, cùng lắm lại tặng cho bọn hắn thêm năm đạo lôi hồ nữa. Thế nhưng khi gã thấy năm đạo lôi quang oanh kích lên người của Ninh Thành mà ngay cả góc áo cũng chẳng lung lay thì gã tức khắc kinh hãi đứng bật dậy. Lực lượng đạo vận quy tắc bị gã điều động lập tức trả về vị trí cũ, áp lực trong tháp nháy mắt tăng cường gấp chục lần. Tốc độ của Ninh Thành khiến gã phải sợ hãi. Dù giảm chậm tốc độ luyện hóa tòa tháp thì gã cũng không thể để Ninh Thành tiếp tục đi như vậy. Đồng thời với việc hoàn trả lại lực lượng quy tắc của các tầng dưới, gã còn oanh ra hơn chục đạo ngũ sắc lôi quang. Ở tầng thứ 7, Dịch Táp lập tức cảm nhận được áp lực kinh khủng tẩm tăng lên. Trong khoảnh khắc đó, xương cốt của hắn kêu răng rắc, một ngụm tinh huyết không nhịn được mà phun ra. Đồng thời lão cũng thấy bước chân Ninh Thành khựng lại, nghe rõ ràng tiếng xương cốt trên người hắn cũng phát ra tiếng động. Cảnh tượng này giống như một gáo nước lạnh dội xuống đầu hắn vậy. Hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Địch Vô Hiên đã từ bỏ việc điều động quy tắc để tập trung luyện chế mà trả lại lực lượng cho tòa tháp, muốn dùng tòa tháp này cùng với thần thông của gã để ngăn cản hai người tiến lên tầng 9. Áp lực khủng bố như vậy, dù là Ninh Thành e rằng cũng khó lòng chống đỡ. Ý niệm tuyệt vọng dâng lên trong lòng của Dịch Táp. Lão biết tầng 7 mạnh hơn tầng 5, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Ngay lúc đó, lão cảm thấy khí tức đạo vận quanh thân Ninh Thành đột ngột tăng mạnh. Lão suýt chút nữa phải dụi mắt, bởi vì lão cảm nhận rõ ràng lực lượng đạo vận quy tắc kinh khủng từ người Ninh Thành phát ra. Cùng lúc đó, lão thấy Ninh Thành giơ tay, vung ra mấy đạo khí tức quy tắc. Áp lực cuồng bạo đang đè nặng lên lão bỗng nhiên giảm bớt. Ngay sau đó liền nghe thấy Ninh Thành quát. Còn không đi mau, ở lại làm gì? Dịch Táp lập tức hiểu ra, loại áp lực kinh khủng này Ninh Thành vẫn có thể ngăn cản. Khoảnh khắc này, sự cuồng hỉ trong lòng lão không cách nào kìm nén, liền theo Ninh Thành nhào nhào xông vào tầng 8. Khi tháp chưa được luyện hóa hoàn toàn, lực lượng quy tắc của tầng 8 mạnh hơn tầng 7 nhưng có hạn. Ninh Thành vung ra mấy đạo phá tắc thần thông, áp lực chung quanh lần nữa giảm bớt. Ngay lúc này có hơn 10 đạo ngũ sắc lôi quang oanh kích tới. Cũng giống như trước đó, Ninh Thành đối mặt với những lôi quang này chẳng thèm để ý, để mặc chúng oanh kích lên người. Khoảnh khắc sau hắn xuyên thủng qua lôi quang, xông vào tầng 9 của cửu đạo chấn không tháp. Dịch Táp sớm đã bị thủ đoạn thông thiên của Ninh Thành làm cho kinh hãi, thậm chí là vô thức theo hắn xông vào tầng cuối. Vừa tiến vào tầng 9, Dịch Táp trợn muốn nứt cả mi mắt lên. Địch Vô Hiên, cái đổ xúc sinh nhà mày. Ở giữa tầng 9 là một vị nam tử mặt đỏ đang đứng ngẩn người ra, chỉ là sắc mặt gã lúc này có chút tái xanh. Trên đầu gã vẫn treo một thanh ngũ sắc cự tản. Ở góc phòng có một nữ tử đang quỳ, đôi mắt vô thần. Sở dĩ gọi là nữ tử bởi vì trên tóc còn vương lại vài món trang sức. Ngoài ra thì nàng chẳng khác gì một bộ xương khô, tinh huyết toàn thân đã bị hút cạn. Dịch Táp xông tới, cấm chế trước mặt nữ tử bị lão trực tiếp xé thành mảnh vụn. Nam tử mặt đỏ chính là Địch Vô Hiên, gã rốt cuộc phản ứng lại, giơ tay chụp lấy ngũ nguyên lôi tản, kiêng dè nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Ninh Thành đã lật đổ nhận thức của gã, làm sao lại có một vị hỗn nguyên thánh đế mạnh mẽ đến nhường này? Cho dù tòa tháp là chưa hoàn toàn được luyện hóa, nhưng có ai lại có thể nhanh chóng xông lên tầng 9 như vậy? Phải biết rằng gã từ tầng 1 lên tới tận đây đã phải tốn cả vạn năm tuế nguyệt. Người là ai? Địch Vô Hiên hít sâu một hơi, nhìn Ninh Thành quát hỏi, gã đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy. Đừng nói là Ninh Thành thoạt nhìn đáng sợ thế này, ngay cả là Dịch Táp lúc này gã cũng đánh không lại. Khoảnh khắc này gã có chút hối hận, không nên rút quy tắc của các tầng trước để đi luyện hóa tầng 9. Nếu không làm vậy thì có lẽ người này chưa chắc lên được đến đây nhanh như thế. Người chính là Địch Vô Hiên sao? Một kẻ vừa mới hợp đạo lại dám ngông cuồng như thế, dám làm càn tại Thiên Minh Tinh Thành. Ninh Thành đánh giá Địch Vô Hiên một lượt có chút thất vọng. Có thể nói ngoại trừ cửu đạo chấn không tháp ra thì Địch Vô Hiên này hầu như chẳng có điểm nào đặc biệt. Chết đi cho ta. Địch Vô Hiên dường như phẫn nộ tới cực điểm, ngũ nguyên lôi tản bộc phát ra năm loại thuộc tính lực lượng, chỉ là lần này không phải là lôi quang oanh kích mà là một vùng ngũ nguyên không gian. Cùng lúc đó thì một tấm phủ lục đã xuất hiện trong tay gã. Gã tin tưởng ngũ nguyên không gian của mình có thể ngăn cản Ninh Thành vài nhịp thở. Ninh Thành hử lạnh một tiếng. Cầu vạn sinh đã trốn thoát khỏi tay ta, ngươi còn muốn trốn thoát sao? Hư không lãnh quang thường trong khoảnh khắc cuốn lên cả vạn trượng băng mang, đạo vận vô cùng vô tận oanh ra đã hoàn toàn đóng băng không gian của tầng 9. Hắn tới đây là vì tức nhẫn, cho nên dù phải dốc hết toàn lực hắn cũng không thể để Địch Vô Hiên chạy thoát. Độn phù của Địch Vô Hiên đã bị vô ngân thương văn của Ninh Thành quét qua, lập tức chậm lại một chút. Ngay sau đó là không gian băng phong của Ninh Thành ập tới, độn quang va mặn vào vách không gian đã bị đóng băng. Bất kể là phẩm chất độn phù hay là thực lực thì Địch Vô Hiên không thể nào so sánh với Cầu Vạn Sinh. Cầu Vạn Sinh có thể xé rách băng phong không gian để độn tẩu, nhưng Địch Vô Hiên tuổi gì mà làm được điều đó trong thời gian ngắn. Răng rắc một tiếng vang lên, độn phù của Địch Vô Hiên đánh ra một đạo vết nứt trên không gian băng phong. Địch Vô Hiên một lòng muốn trốn, căn bản không màng tới Ninh Thành ở phía sau mà trực tiếp đưa tay xé mạnh vào vết nứt. Không gian băng phong cuối cùng cũng bị xé rách. Đúng vào lúc này thì Dịch Táp xông tới, một đạo thanh mang lưu chuyển đạo vận bắn ra. Thân hình của Địch Vô Hiên bị trì trệ lại, thanh mang xuyên thủng qua lồng ngực gã, khiến đạo vận trên người gã theo đó mà rời rạc hẳn đi. Địch Vô Hiên không kịp quan tâm tới thương thế, gã biết nếu hôm nay trốn không thoát thì gã chắc chắn phải chết. Độn phù một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, một luồng không gian đã được gã dựng lên. Địch Vô Hiên khẽ thở phào, độn phù cuối cùng đã phát động, giờ gã chỉ cần rời đi là xong. Tuy nhiên gã đã sớm cảm thấy không ổn, gã không hề được truyền tống đi như trong tưởng tượng. Một luồng lực lượng không gian còn cường hãn hơn cả độn phủ đã ngăn gã lại. Khi Địch Vô Hiên cảm nhận được đây là quy tắc không gian của Ninh Thành, thì một bàn tay được đạo vận ngưng tụ đã xé toạc không gian độn phủ, bóp chặt lấy cái cổ của Địch Vô Hiên. Cách đó không xa, Địch Táp vừa mới đả thương Địch Vô Hiên đang ôm Thư Du, kinh hãi nhìn Ninh Thành. Một vị hỗn nguyên sơ kỳ có thể dùng đạo vận thủ ấn bóp cổ một vị hợp đạo sơ kỳ mà nhấc bổng lên như một con gà. Cảnh tượng chấn động này có lẽ cả đời Dịch Táp không thể nào quên được. Tiền bối, ván bối và ngài không oán vung cửu, tại sao lại ra tay với ta? Địch Vô Hiên bị bóp cổ tuyệt vọng hỏi. Ninh Thành lãnh thanh nói, cái loại bại hoại như người, ta gặp một tên thì giết một tên. Nói đi, tức nhưỡng đang ở đâu? Địch Vô Hiên bỗng nhiên phát ra những tiếng thét chói tai. Muốn tức nhưỡng thì nói mẹ nó là muốn tức nhưỡng, đừng có tìm cớ cao thượng. Bổn tọa chết thì chết, muốn ta nói ra tức nhưỡng ư? Lực lượng đạo vận của Ninh Thành siết chặt lại, Địch Vô Hiên tức khắc phát ra tiếng thét thê lương, kinh mạch đạo vận toàn thân tức khắc vỡ vụn, tử phù trong khoảnh khắc này cũng đồng thời tan vỡ. Thả ta ra, ta nói cho người biết tức nhưỡng. Trong lòng Địch Vô Hiên dâng lên một nỗi bi thương, gã đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới hợp đạo thành công. Nếu cho gã thêm nửa ngày nữa, không, chỉ một canh giờ nữa thôi, gã đã có thể luyện hóa cửu đạo chấn không tháp. Đến lúc đó thì vũ trụ bao la này chẳng phải tùy ý tung hoành hay sao? Không cam lòng à? Thực sự là không cam lòng. Ngay tại khoảnh khắc sắp thành công thì gã lại thất bại. Ninh Huỳnh, hãy giao gã cho ta. Nếu không tra tấn cho gã khai ra tức nhưỡng ở đâu, ta nguyện vĩnh viễn đọa lạc vào. Đôi mắt đỏ bừng, sát khí và bi thương bao phủ, Dịch Táp nghiến răng nói. Lời của lão chưa dứt đã bị Ninh Thành cắt ngang. Không cần, ta đã biết tức nhưỡng ở chỗ này, người này giao lại cho ngươi. Ninh Thành nói xong liền quẳng Địch Vô Hiên cho Dịch Táp, rồi phi thân chộp lấy một cái hộp gỗ màu xám ở trên đỉnh của tầng 9. Trong lúc phế bỏ kinh mạch và tử phủ nhục thân cùng với nguyên thần của gã, Ninh Thành đã cảm ứng được vị trí của tức nhẫn. Hắn lập tức mở hộp gỗ lấy ra một khối đất chỉ to cỡ nắm tay. Khối đất này lại có màu xám và tỏa ra từng luồng đạo vận hỗn độn, dường như ẩn chứa toàn bộ tinh hoa của thiên địa. Một màu đất nhỏ cầm trong tay vậy mà nặng như cả một tinh cầu. Quả nhiên là tức nhẫn. Đáng tiếc là nó có hơi nhỏ một chút, Ninh Thành thở dài. Bất kể là dung hợp Huyền Hằng Châu hay là tu sửa Thái Tố Giới thì hắn đều cần tới Tức Nhẫn, bằng đây thì rõ ràng là chưa đủ. Ninh Thành quyết định là trước tiên cứ dùng khối Tức Nhẫn này dung nhập vào Huyền Hoàng Châu để cho nó sinh ra ngũ hành thần thủy cái đã. Chủ yếu là bởi vì ngũ nhưỡng hắn còn chưa có thu thập đủ, cứ để đó thì thật lãng phí. Thứ hai là một khi đã dung hợp vào Huyền Hoàng Châu có được ngũ hành thần thủy thì hắn có thể luyện chế tạo hóa thần thương. Chỉ cần luyện thành món pháp bảo này, thực lực của hắn tuyệt đối là đại tăng một bước dài. Khi đó đi tìm Tức Nhưỡng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không chỉ có nắm chắc hơn mà an toàn của bản thân cũng được đảm bảo hơn nhiều. Ninh Huynh, Thư Du e rằng không xong rồi, ta phải đưa nàng về Thiên Minh Tinh, sau đó sẽ đi theo Ninh Huynh, vì Huynh mà tìm kiếm Tức Nhưỡng. Dịch Táp dẫm chân lên người Địch Vô Hiên, bi thiết nói. Ninh Thành thu hồi lại ngũ nguyên lôi tản của đối phương, mỉm cười nói. Tàu tử vẫn còn cứu được, ngươi cứ giải quyết Địch Vô Hiên trước đi. Cái gì? Thư Du còn cứu được ư? Dịch Táp kích động đến toàn thân run rẩy, chẳng chút suy nghĩ, phóng ra một luồng hỏa diễm thiêu chết Địch Vô Hiên thành tro bụi. Hắn chộp lấy nhẫn của gã rồi đưa tới trước mặt Ninh Thành, khom người cầu khẩn. Vậy thì xin Ninh Huynh hãy ra tay cứu giúp. Vốn dĩ là y định mang Địch Vô Hiên về từ từ tra tấn, nhưng nghe thấy là Thư Du còn cứu được thì đâu còn tâm trí mà quản những việc đó. Cứu đạo lữ của mình mới là quan trọng nhất. Với thực lực cường đại mà Ninh Thành đã thể hiện thì y không hề hoài nghi lời hắn nói. Ninh Thành không nhận chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này ngươi cứ giữ đi. Tòa tháp này ta đoán là giao cho ngươi, ngươi cũng không mang đi được, cho nên lát nữa ta sẽ mang nó đi. Dịch Táp không từ chối, y biết là với một cường giả như Ninh Thành thì việc từ chối một chiếc nhẫn là không cần thiết. Hơn nữa Ninh Thành đưa nhẫn cho hắn, có lẽ là còn vì đồ đạc của Thư Du nằm bên trong. Thấy Dịch Táp thu nhẫn, Ninh Thành lấy một cái ngọc bình đưa cho lão. Đây là một giọt vũ trụ chân tủy, có thể cứu được tẩu tỷ. Vũ trụ chân tủy? Dịch Táp chấn kinh nhìn Ninh Thành. Người đã leo lên tầng 18 của Thiên Minh Đạo Tháp ư? Ninh Thành khẽ mỉm cười ấn bình ngọc vào tay của Dịch Táp. Đúng vậy. Ta quả thực đã từng lên tầng 18, tuy nhiên loại chân tủy này ta cũng không có nhiều. Dịch Táp vô cùng kích động nắm chặt ngọc bình, lần nữa khom người hành lễ. Ninh Huynh, ta xin lấy đại đạo của mình thề rằng sẽ không tiết lộ chuyện này. Sau này Ninh Huynh có chỗ nào sai bảo, Dịch Táp tuyệt không tử nan. Ninh Thành khoát tay, chuyện nhỏ thôi, mau cứu người. Sự chân quý của vũ trụ chân tủy cả hai người đều hiểu. Thái độ này của Dịch Táp khiến Ninh Thành thấy rất đáng giá. Bất kể hắn có cần y giúp sức hay không, thì một kẻ biết báo ơn như vậy rất hợp với tâm tính của hắn. Hắn ghét nhất là cái loại người vong ân bội nghĩa, hoặc là cái loại lấy oán báo ân. Còn về việc tiết lộ vũ trụ chân tủy, Ninh Thành biết là nếu thực sự có Tức Nhưỡng xuất hiện, thì hắn cũng chẳng tiếc lấy nó ra để mà trao đổi. Một giọt vũ trụ chân tủy được Dịch Táp nhỏ vào miệng Thư Du. Sinh cơ của nàng lập tức hồi phục lại với tốc độ mắt thường trông thấy, đồng thời thân thể và nguyên thần cũng tức khắc ngừng thực lại. Dịch Táp đứng bên cạnh nhìn mà lệ nóng doanh trọng, đây là điều mà lão đã hằng mơ ước bấy lâu nay. Dinh Thành cũng phải kinh thán trước sự mạnh mẽ của vũ trụ chân tủy. Chỉ một giọt thôi mà có thể khiến một người đã mất sạch tinh huyết, thậm chí linh hồn ở trên bờ vực tan rã lại toàn bộ phục hồi trong chớp mắt. Duy chỉ có tu vi là chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng mà với sự giàu có của Dịch Táp thì việc Thư Du khôi phục tư vi chỉ là vấn đề thời gian. Tát ca, chúng ta đều vẫn lạc cả rồi sao? Thư Du mở mắt ra, khi thấy Dịch Táp ở gần ngay trước mắt, nàng lập tức đỏ mắt mà nói. Nàng dù sao cũng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, câu này chưa dứt đã nhận ra là mình chưa chết. Dịch Táp vội vàng nói, chúng ta đều bình an vô sự, là Ninh Huynh đã cứu chúng ta. Dịch Táp dùng cách ngắn gọn nhất kể lại việc Ninh Thành ra tay giúp đỡ. Thư Du vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt Ninh Thành khom người cảm tạ. Ninh Thành cười nói, Dịch Huynh, ngươi và tàu tử rời tháp trước đi, ta muốn thu tòa tháp này lại. Cửu đạo chấn không tháp, cái loại bảo vật như thế này, nếu như không luyện hóa thì sẽ không mang đi được. Tuy nhiên, Ninh Thành lại có cách, đẳng cấp Huyền Hoàng Châu của hắn là cao hơn tòa tháp này rất nhiều lần, dù chưa luyện hóa, hắn vẫn có thể thu nó vào. Trong ba người bên ngoài tháp thì Lý Chấp Sự là người căng thẳng nhất, còn lão khí thể thì thoải mái nhất. Đừng nhìn lão gọi Ninh Thành là tiền bối, Ninh Thành mà chết lão cũng chẳng chút đau lòng. Thấy Lý Cuồng Hà căng thẳng, lão khí thể vỗ vai, y. Thực lực của Ninh tiền bối ta vô cùng tin tưởng, chắc chắn không sao đâu, ngươi cũng đừng có lo. Lão khí thể đang an ủi Lý Cuồng Hà, trong lòng thầm bực mình vì dáng người quá thấp vỗ không tới vai của đối phương. Thì bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt làm cho lão sững sờ, ngay cả lời cũng không thể nói tiếp được nữa. Chín đại đạo vận kia biến mất rồi. Không đúng, lại biến thành đạo vận bao quanh tòa tháp. Đàm Đài Y cũng nhìn thấy sự thay đổi này mà kinh hãi thốt lên. Lão khí thể phản ứng lại, vỗ đùi cái đét. Ta đã bảo mà, Ninh tiền bối sẽ không sao, Tình huống này chính là cái tên địch vô hiên kia bị xử con mẹ nó rồi. Lý Cuồng Hà đang định hỏi han thì thấy có hai bóng người từ trong tháp lao ra. Thành chủ, Thư Du sư muội, hai người không sao chứ? Lý Cuồng Hà kinh hỉ tiến lên. Dịch Táp kích động vỗ vào vai Lý Cuồng Hà. Những năm này vất vả cho ngươi rồi, Cuồng Hà. Ninh huynh thần thông vô biên đã cứu được ta và tẩu tử của ngươi. Thư Du lúc này sắc mặt ửng hồng vì kích động, nàng phát hiện mình không chỉ đơn giản là được cứu mạng. Vốn dĩ bản thân nàng là tuyệt mạch chi thể, nhưng sau khi phục dụng vũ trụ chân tủy, trong cơ thể nàng dĩ nhiên lại xuất hiện ra từng đạo kinh mạch. Bởi vì tuyệt mạch chi thể cho nên dù tư chất nàng thuộc hàng thượng giai thì cũng chỉ có thể dựa vào một số bảo vật để tấn cấp ngụy hỗn nguyên. Hiện tại kinh mạch thực sự xuất hiện có nghĩa là thành tựu tương lai của nàng không thể hạn lượng. Thư Du, muội sao vậy? Dịch Táp lập tức nhận ra điều bất thường. Thư Du đang định lên tiếng thì một tràng âm thanh âm mầm đột nhiên chuyển đến. Mọi người đều chấn kinh nhìn về phía cửu đạo chấn không tháp. Tòa tháp vốn đang sừng sững kia bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Tiếng nổ vang này chính là do đạo vận cộng hưởng khi tòa tháp trao đảo mà tạo thành. Chuyện gì thế này? Đàm Đại Y vừa dứt lời đã thấy tòa tháp đột nhiên bị nhổ tận gốc bay lên, sau đó biến mất không quản dấu vết. Tại nơi mà tòa tháp từng tọa lạc, Ninh Thành từ hư không từng bước đi ra. Đi thôi. Kiều đạo chấn không tháp đã bị ta thu rồi, sau này thì sẽ không còn ai dùng tòa tháp này để hại người được nữa. Còn chưa chạm đất, Ninh Thành đã cười lớn. Lão khi thể biết lai lịch của Ninh Thành tuy kinh ngạc nhưng không phải là không thể chấp nhận. Dịch Táp thì cùng vào tháp với Ninh Thành, nghĩ đến việc hắn như dạo chơi trong sân vắng mà có thể leo lên tầng 9. Nhớ lại cảnh tượng hắn bóp cổ, hợp đạo thánh đế địch vô hiên thì cảm thấy việc Ninh Thành thu tháp là hoàn toàn bình thường. Ngay cả một vị viễn cổ đại đế như Bình Đỉnh đại đế còn phải gọi hắn là tiền bối thì chuyện này có gì hiếm lạ. Ngược lại là Đạm Đài Y và Lý Cuồng Hà ngây dại tại chỗ. Kiều đạo chấn không tháp này nếu không luyện hóa mà có thể thu đi được, thì trừ phi địch vô hiên là kẻ ngu mới ở đó mà luyện hóa cả vạn năm. Đạm Đài Y thì càng thêm quyết tâm phải giao hảo với Ninh Thành, rồi cùng hắn liên thủ xông vào Thiên Minh đạo tháp một lần nữa. Chúc mừng Ninh huynh. Đàm Đài Y là người đầu tiên chấn động nhất nhưng cũng phản ứng lại nhanh nhất, liền tiến tới chúc mừng. Sau nàng những người khác cũng lần lượt tới chúc mừng. Ninh Thành chỉ cười nói, chúng ta quay về Thiên Minh Tinh Thành trước đi. Ta còn có một số việc cần xử lý. Việc mà Ninh Thành cần xử lý tự nhiên là hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, lấy được ngũ hành thần thủy, luyện chế tạo hóa thần thương. Ninh huynh là vị hỗn nguyên thánh đế mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp. Ta tin rằng với thủ đoạn của huynh cộng thêm sự liên thủ của ta chắc chắn có thể thu được lợi ích lớn trong Thiên Minh đạo tháp. Đàm Đại Y mỉm cười đi bên cạnh Ninh Thành, giọng điệu mang theo vẻ nhàn nhã mà nhu hòa. Lúc này nàng chợt nhớ tới nam tử đã từng đưa nàng lên đỉnh của phong vị tháp năm xưa, có lẽ chỉ có người đó mới so sánh được với Ninh Thành, còn những thiên tài khác mà nàng biết thì ở trước mặt hắn chỉ là giấm thối. Nghe lời của Đạm Đại Y, Dịch Táp có chút kinh ngạc liếc nàng một cái, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, giả vờ như không biết chuyện gì. Lão trong lòng hiểu rất rõ là Ninh Thành tuyệt đối sẽ không cùng với Đạm Đại Y sông tháp nữa, hắn đã lên tầng 18 rồi thì còn vào đó làm gì? Làm áo cưới cho người khác sao? Quả nhiên Ninh Thành cười nói, đa tạ Đạm Đại đạo hữu rất quan trọng, chỉ là ta tạm thời không định vào đạo tháp nữa, thực lực của ta vẫn còn hơi yếu. Gần đây ta muốn mượn Thiên Minh Tinh của Dịch Huynh để bí quan tu luyện một thời gian. Dịch Táp vội vàng tiếp lời, sau này Thiên Minh Tinh chính là của Ninh huynh, huynh muốn làm bất kỳ việc gì ta cũng toàn lực ủng hộ. Nơi bế quan tốt nhất của tinh cầu này chính là Thiên Minh Tinh Sơn, nếu như huynh muốn bế quan thì hãy tới đó. Đàm Đại Y nghe vậy hơi ngẩn ra, nàng cứ ngỡ không lâu nữa thì Ninh Thành nhất định xông đạo tháp lần hai, không ngờ hắn lại không có ý định đó. Điều này khiến một kẻ hiếm khi tính xa như nàng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười nói, vậy ta xin chúc Đình huynh tu vi sớm ngày thăng tiến. Ta vẫn sẽ ở lại Thiên Minh Tinh, lúc rảnh rỗi sẽ tới đạo tháp xem sau. Sau này khi mà Ninh huynh xuất quan, lúc nào cũng có thể tới chỗ ta làm khách. Nói đoạn, nàng chủ động lấy ra chuyển tấn châu, muốn trao đổi thần niệm khí thức với Ninh Thành. Ninh Thành luôn cảm thấy người phụ nữ này có tâm công lợi quá nặng, không muốn kết giao sâu. Nhưng vì nàng luôn tỏ ra thân thiện và coi trọng hắn, giờ lại đưa chuyển tấn châu ra, hắn cũng không tiện từ chối, đành phải lấy của mình ra trao đổi. Lão khi thể nuốt nước miếng, lão chợt nghĩ là liệu có mình có nên thực sự nhận Ninh Thành làm lão đại hay không? Với thực lực của lão, chỉ cần không gặp phải cường giả như Câu Vạn Sinh, thì việc tự bảo vệ mình ở trong hư không, rồi từ từ khôi phục thực lực là không thành vấn đề. Nhưng mà như thế thì luôn phải lo lắng sợ hãi à? Nếu như đi theo Ninh Thành, lão chẳng cần phải lo lắng về an nguy nữa. Ninh Thành ở lại đây bế quan, thì sao lão không ở lại luôn bên cạnh, tiếp tục làm một tên tiểu đệ đi? Nghĩ tới đây, lão khí thể đang định lên tiếng, thì bả vai bị Ninh Thành vỗ mạnh một cái. Lão khí thể, ta có một việc muốn hỏi ngươi, vì bận rộn nên giờ mới có dịp. Tiền bối có bất cứ vấn đề gì, vãn bối đều sẽ tận tâm trả lời. Lão khí thể vỗ ngực thể hiện sự trung tâm tuyệt đối. Ninh Thành thì chẳng mảy may để tâm tới cái sự trung thành này. Hắn biết loại người sống cả vạn năm như lão tuyệt đối không thể đơn giản như vẻ bề ngoài. Lão khí thể, ngươi có biết về thập đại thần thông hay không? Ninh Thành tiện miệng hỏi. Điều hắn thực sự muốn hỏi không phải thập đại thần thông, mà là muốn biết lão có tu luyện công pháp nhân quả hay không. Lão mở miệng ra cứ nói đến nhân quả, lại có một cái gian nhân quả ốc. Chính vì thế Ninh Thành mới muốn hỏi. Hắn thì không định tu luyện công pháp nhân quả, nhưng sau khi tấn cấp hỗn nguyên, hắn định tu luyện thần thông nhân quả. Dịch Táp và những người khác cũng không ngờ Ninh Thành lại hỏi câu này. Tuy rằng ai cũng biết một chút nhưng đều giữ im lặng. Lão khí thể là người sống lâu nhất ở đây, cho nên để lão trả lời mới là thích hợp nhất. Lão khí thể hơi ngẩn ra, sau đó thở dài nói. Tiền bối, ta biết là ngài muốn hỏi gì rồi. Ngài muốn hỏi về thập đại thần thông đang lưu truyền ở ngũ thái giới phải không? Cái này thì ta quả thực có biết. Ninh Thành có chút khó hiểu. Lão khí thể, chẳng lẽ thập đại thần thông còn có các phiên bản khác nhau nữa? Lão giải thích. Đúng là có các phiên bản khác, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại những đại thần thông lưu chuyển lại cũng chỉ có 10 loại đó mà thôi. Thứ nhất là tạo hóa thần thông, thứ hai là vận mệnh thần thông, thứ ba là vô hình thần thông, thứ tư là nhân quả thần thông, thứ năm là lực lượng thần thông. Khoan đã, Ninh Thành ngắt lời lão. Ngươi nói thần thông xếp hạng thứ năm là lực lượng thần thông ư? Là sức mạnh thuần túy ư? Lão khí thể thận trọng gật đầu, đúng thế, chính là lực lượng thần thông. Ngài không thể lĩnh hội được là bởi vì sức mạnh của ngài chưa đạt tới cái cực hạn đó. Một khi sức mạnh đạt tới cực hạn, ngài sẽ phát hiện ra vô số thần thông đáng sợ, ở trước mặt mình cũng chỉ như mây khói mà thôi. Ninh Thành lần này không có phản bác, trong lòng dĩ nhiên là có phần đồng tình. Nhất lực hàng thập bội. Có lẽ chính là cái đạo lý này. Giống như trước khi hắn rời khỏi trái đất, việc so sánh thực lực chính là dựa vào sức mạnh, hỏa lực của ai mạnh thì kẻ đó mạnh hơn. Thấy Ninh Thành không hỏi vặn lại, lão mới lại tiếp tục. Thứ sáu là luân hồi thần thông, thứ bảy là thần văn thần thông, thứ tám là thần quang thần thông, thứ chín là ngũ hành thần thông, thứ mười là âm dương thần thông. Ngày nay đa số mọi người dù biết rõ đại thần thông thực sự không phải là những thứ này, nhưng cũng không ai thấy cách xếp hạng này có gì bất ổn cả. Ninh Thành sớm đã quên mất việc định hỏi lão có tu luyện công pháp nhân quả hay không, liền hỏi luôn. Lão khí thể, ý của ngươi là thập đại thần thông ban đầu không phải là những thứ này? Lão cười hăng hắc. Đương nhiên, trong 10 cái này thì mấy cái đầu còn ra dáng một chút, mấy cái sau toàn là những cái thứ gì đâu không, ta nhỏ vào. Xin được thọ giáo, Ninh Thành chắp tay vẻ mặt trở nên thận trọng. Thấy Ninh Thành coi trọng mình như vậy, lão có chút thụ sủng nhược kinh vội vàng xua tay. Tiền bối đã hỏi, vãn bối đương nhiên dốc lòng trả lời. Đối với kẻ chuyên lợi dụng người khác như lão khí thể, thì Ninh Thành quả thực có phần coi thường, nhưng kiến thức của lão khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Ở trên trái đất để nói cách cơ bản thì cái gì quý giá nhất? Nhân tài. Nhân tài là gì? Tự nhiên là những kẻ hiểu sâu biết rộng về một lĩnh vực nào đó, phải thực sự giỏi ở lĩnh vực đó. Lão khí thể này tuy nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là một nhân tài. Thế Ninh Thành khách sáo, lão lại càng thêm nghiêm túc mà nói. Thập đại thần thông chỉ là hư vọng, ta không biết liệu có thực sự tồn tại 10 loại thần thông đó hay không. Nhưng theo ta biết thì ở thời viễn cổ, thần thông mạnh mẽ nhất lại không phải những thứ này, mà là bát đại công pháp. Tám loại công pháp này, mỗi một loại đều diễn hóa ra một môn tuyệt thế đại thần thông. Nhưng lời lão nói ngay cả nhóm người Dịch Táp cũng phải chăm chú lắng nghe. Cảm nhận được là mình đang được chú trọng, lão càng thêm hùng hồn nói. Đại thần thông thứ nhất chính là tạo hóa thần thông. Cái này tuyệt đối không sai. Thứ hai cũng đúng luôn là vận mệnh thần thông. Nhưng cái thứ ba thì không phải là vô hình, mà là nhân quả thần thông. Thứ tư là luân hồi thần thông, thứ năm là lực lượng thần thông, thứ sáu là vô hình thần thông, thứ bảy là quy tắc thần thông, và thứ tám là tinh thần thần thông. Muốn tu luyện tám loại thần thông này thì bắt buộc phải tu luyện tám loại công pháp tương ứng trước. Ví dụ như muốn học được vận mệnh thần thông thì bắt buộc phải có vận mệnh công pháp. Ninh Thành ngẩn người vô thức hỏi, vậy còn thái sơ thần văn, thái thủy thần quang, thái tố thần lôi, những cái thần thông đó đều biến mất cả rồi sao? Cái miệng của lão hiện lên vẻ khinh thường. Thần văn, thần quang, thần lôi, tất cả thứ đó chỉ được diễn hóa từ đại thần thông thứ sáu là vô hình thần thông mà thôi. Ví dụ như khí vận thần thông, chúc mệnh thần thông, tai nạn thần thông, nó đều thuộc về các nhánh của loại thần thông thứ hai là vận mệnh thần thông. Tuy nhiên, những cái thần thông này lưu truyền đã lâu, uy lực mạnh mẽ, nên được coi là một trong thập đại thần thông hiện nay thì cũng không ai cảm thấy sai. Ninh Thành ngẩn ngơ, giờ mới biết những cái được gọi là thái sơ có thần văn, thái thủy có thần quang, thái tố có thần lôi, thái cực có âm dương và thái dịch là vô hình, hoàn toàn là do các cường giả của ngũ thái giới tự dát vàng lên mặt mình. Nói vậy thì phá tóc thần thông và băng phong không gian, Doãn tự sáng tạo ra cũng chỉ là các nhánh nhỏ trong bát đại thần thông ban đầu. Vậy ngươi tu luyện có phải nhân quả công pháp không? Ninh Thành nhìn lão mà hỏi. Lão khi thể cười khổ. Ta mà có được đại cơ duyên đó thì việc gì phải sợ câu vạn sinh. Ta tu luyện là một nhánh nhỏ bên dưới của công pháp nhân quả, được gọi là tiểu vô tướng công. Ninh Thành không ngờ tên của công pháp của lão lại có chút tương đồng với mình. Hắn luyện là huyền hoàng vô tướng công, còn lão tu luyện lại là tiểu vô tướng công. Đây cũng chỉ là mấy lời nhàn thoại mà thôi. Trong bát đại thần thông có rất nhiều loại đã biến mất. Hiện tại lưu lại được cũng chỉ là một vài nhánh nhỏ. Tất nhiên, những nhánh này cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Thấy Ninh Thành rơi vào trầm tư, lão khí thể vội vàng bổ sung. Ninh Thành cũng cười nhạt, cũng đúng thôi. Chúng ta quay về Thiên Minh Tinh trước, rồi nói sau đi. Từ từ. Hiện nay, ngay cả đại năng bước thứ ba còn chẳng thấy đâu, thì việc tám loại viễn cổ công pháp thần thông kia biến mất cũng là chuyện hết sức bình thường, không có gì phải thắc mắc về vấn đề đó cả. Sau khi trở lại Thiên Minh Tinh, Đàm Đại Y không có lý do để ở lại. Chỉ đành mời Ninh Thành thêm một lần nữa rồi cáo từ. Lão khi thể thì tìm cớ ở lại phủ thành chủ. Lão cảm thấy câu vạn sinh vừa đi thì vẫn nên đi theo bên cạnh Ninh Thành, an toàn hơn. Hơn nữa trải qua cái đoạn thời gian quan sát này, lão cảm thấy vị tiền bối này thực sự không để tâm đến Càn Khôn Đỉnh của mình. Ninh Thành đối với việc lão khí thể đi hay ở căn bản không để ý. Lúc này hắn đang bế quan để tu luyện ngay tại Thiên Minh Sơn, có thần linh khí nồng đậm nhất của Thiên Minh Tinh. Nơi này vốn là chỗ tu luyện của Dịch Táp, nhưng hiện tại Ninh Thành ở đây bế quan, lão không chút do dự mà tặng lại cho hắn. Ngoài ra còn có một vạn thùng Thiên Minh Tinh lộ. Thiên Minh Tinh lộ số lượng vốn dĩ không nhiều, chỉ bởi vì giá cả quá đắt cho nên bán ra rất ít. Dịch Táp ngoại trừ giữ lại một phần rất nhỏ thì dứt khoát đem toàn bộ hàng tồn kho tặng hết cho Ninh Thành. Ninh Thành đối với Thiên Minh Tinh lộ vô cùng yêu thích, Dịch Táp tặng cho hắn một thùng hắn cũng không từ chối. Dù sao đi nữa thì nhìn từ bề ngoài, Thiên Minh Tinh Thành ngoại trừ có thêm hai đề tài bàn tán là người bước lên tầng thứ 12 của Thiên Minh Đạo Tháp và kẻ đã hủy đi Thiên Minh Tinh tiểu lâu thì về cơ bản chẳng có biến hóa mấy. Thiên Minh Tinh nó vốn là một tòa hư không thành thị khổng lồ, Thiên Minh Sơn lại là nơi an toàn nhất và có thần linh khí nồng đậm nhất. Ninh Thành ở chỗ này bế quan, cho dù không bố trí trận pháp thì cũng an toàn tuyệt đối. Mặc dù vậy, hắn vẫn bố trí tầng tầm cấm chế ở bên ngoài. Huyền Hoàng Châu quan hệ không tầm thường, lần này hắn chính là muốn hoàn thiện nó. Dịch Táp thì không có vấn đề gì, nhưng vạn nhất trong lúc hoàn thiện thế giới của Huyền Hoàng Châu xuất hiện động tĩnh lớn để cầu dẫn các đại năng khác tới thì không phải là chuyện tốt, cho nên làm ra một vài thủ đoạn phòng bị là một điều bắt buộc phải làm. Ở trong Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành sớm đã để cho hư không Bạo Kim Phong và Truy Ngưu chuyển chỗ ở sang chân linh thế giới. Đề phòng vạn nhất, hắn đem chân linh thế giới đưa ra ngoài Huyền Hoàng Châu. Truy Ngưu khá là lười biếng, dưới sự hỗ trợ của nhiều tài nguyên tu luyện siêu cấp như vậy mà nó cũng chỉ mới đạt tới tinh không cấp 9, còn về cảm ngộ tố đạo vẫn còn kém xa. Ngược lại hư không Bảo Kim Phong Vương thì khá là cẩn mẫn, đã có được thực lực của tinh không cấp 8, tương đương với sinh tử cảnh. Mấy con Bảo Kim Phong đi theo bên cạnh nó thực lực cũng đều quanh quẩn cấp 6. Bảo Kim Phong chỉ khi kết thành bầy mới có được sự uy hiếp mạnh mẽ. Hiện tại Bạo Kim Phong còn chưa thành bầy, Ninh Thành cũng không hy vọng nó có phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Sau khi đưa Truy Ngưu và Bạo Kim Phong rời đi, Ninh Thành lại bắt đầu bố trí trận pháp. Ngoài việc dùng trận pháp để bảo vệ cái gốc cây chuyển thừa lấy được ở dưới Niên Luân Thụ, hắn còn bảo vệ luôn cả vườn linh thảo của mình một cách kỹ lưỡng. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới lấy ra Tức Nhẫn. Tức Nhẫn chỉ to cỡ nắm tay nhưng lại nặng như cả một tinh cầu. Đạo vận khí tức ngay cả thần thức của Ninh Thành cũng không cách nào thẩm thấu vào trong. Xem chừng là Địch Vô Huyên dùng Tức Nhẫn luyện hóa cửu đạo chấn không tháp thì Tức Nhẫn cũng không có biến mất. Cùng là hỗn độn ngũ nhẫn, trên người Ninh Thành cũng có Thích Nhẫn và Canh Nhẫn. Hai loại đất này bất kể trọng lượng hay khí tức hay pháp tắc đều xa xa không thể so với Tức Nhẫn được. Quan sát hồi lâu, Ninh Thành cũng không nhìn ra manh mối gì. Hắn dứt khoát đặt Tức Nhẫn xuống đất, giơ tay lấy ra nửa viên mộc bản Nguyên Châu đang bị phong ấn trong cấm chế. Ninh Thành vừa mở cấm chế thì một luồng sức mạnh cường hãn trong Huyền Hoàng Châu đã cuốn luôn nửa viên mộc bản Nguyên Châu kia đi. Một vệt thanh sắc bùng nổ giữa không trung. Ngay sau đó Ninh Thành cảm giác Huyền Hoàng Châu chấn động kịch liệt. Tiếng oanh minh dường như muốn xé nát bảng nhĩ truyền đến, giống như khoảnh khắc sau Huyền Hoàng Châu sẽ nổ tung. Biển cả núi non hình thành bên trong dường như cũng ở trong sự chấn động này mà từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Ninh Thành. Thay vào đó là một mảng hỗn độn mịt mờ, sau đó là lực lượng quy tắc đạo vận vô cùng vô tận, hỗn loạn dọc ngang. Lực lượng quy tắc thiên địa điên cuồng diễn sinh ra, làm trong lòng hắn kinh hãi. Huyền Hoàng Châu của Ninh Thành cũng đã hoàn thiện qua vài lần. Mỗi khi cứ đạt được bản nguyên châu thì nó đều một lần hoàn thiện, nhưng chưa có lần nào động tĩnh kinh khủng như hiện tại, mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chưa đợi Ninh Thành hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một loại lực hút khủng bố cuồng quyển kéo tới, hắn cảm thấy khí tức đạo vận và toàn bộ sức mạnh quanh người mình bị rút đi, ngay cả bản thân hắn cũng bị trói buộc không thể cử động. Ninh Thành vô cùng kinh hãi. Nếu là Huyền Hoàng Châu hoàn thiện bình thường thì hắn bị trói buộc cũng thôi đi. Dù sao Huyền Hoàng Châu cũng là đồ của hắn, hắn không thể nào gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng hiện tại hắn còn phải thu thập ngũ hành thần thủy. Một khi tức nhưỡng và thế giới của Huyền Hoàng Châu dung hợp lại với nhau mà hắn lại không thể cử động, vậy thì ngũ hành thần thủy nó sẽ trực tiếp biến mất trong thế giới hỗn độn. Ninh Thành vừa nghĩ tới đây liền thấy tức nhưỡng ở trên mặt đất lơ lửng bay lên rồi nổ tung. Khí tức quy tắc đạo vận trong Huyền Hoàng Châu và khí tức quy tắc đạo vận tỏa ra từ tức nhưỡng dung hợp vào nhau, vang lên những tiếng thiên âm. Có mười mấy giọt châu lộ lấp lánh từ trên trời rơi xuống, trông xinh đẹp đến cực điểm. Đây tuyệt đối là ngũ hành thần thủy rồi, nhưng không ngờ nó lại ít như vậy. Thấy Huyền Hoàng Châu muốn cuốn lấy đạo vận quanh thân mình, Ninh Thành không quản được thương tổn trong cơ thể, hắn tung ra một đạo phá tắc thần thông. Hiệu quả của phá tắc thần thông lúc này vô cùng yếu, chỉ vừa đủ cho Ninh Thành có thể di động. Thế là hắn tế ra vô lượng hổ lô, giơ tay thu lấy mười mấy giọt ngũ hành thần thủy còn chưa kịp rơi xuống đất. Sau khi thu hồi được ngũ hành thần thủy, Ninh Thành căn bản còn chẳng kịp thu lại vô lượng hổ lô, thì một lực lượng quy tắc còn khủng bố hơn đã cuốn tới. Lực lượng quy tắc lần này không chỉ là điên cuồng hút lấy khí tức đạo vận quanh người hắn, mà ngay cả tinh huyết của hắn cũng bị cuốn đi một phần. Rặc một tiếng vang lên, thân thể Ninh Thành dù mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi áp lực khủng bố đến như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.